Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nhân tang cũng lấy được thảm bị bắt. Mấy người vẫn còn ở địa hạ tiềm hành, tìm một tương đối an toàn địa phương mới chui ra ngoài. Từng cái vui vẻ không được, dù sao một lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Vương Đông một cái người liền đem một cái tổ ong cho mang khoảng không. Coi như là theo liền chia lãi một điểm xuất hiện, bọn họ đều là kiếm đầy bồn đầy bát. Không nhiều lắm thì Lâm Phong trở về. Hắn nguyên bản anh tuấn mặt khuôn mặt lúc này có điểm phù thủng còn tản ra xanh nhạt ý nhị. Rất rõ ràng là trung nọc ong, bất quá hắn dù sao bất phàm. Có thể theo mấy ngàn thần tuyền yêu ong truy sát bên dưới ung dung trở về. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy mật Lâm Phong đều ăn cả kinh. Loại thu hoạch này, coi như là thần dương tồn tại cũng phải đỏ mắt đi. Vô thượng thiên tôn, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta xem cái này tổ ong cũng không phải là cái gì long đàm hổ huyệt. Ngươi xem chúng ta phối hợp như thế ăn ý. Không bằng cạn nữa lập tức. Nguyên Tôn hào hứng nói đạo. Còn muốn càng nhiều hơn mật. A-di-đà Phật. Lòng tham không đáy a các vị. Phạm Bỉ Khâu rất tỉnh táo. Cho nên không thể lần lượt mạo hiểm. Muốn làm liền làm nhiều tiền. Chọn một cái tráng kiện điểm. Liều mạng hắn nhất cái. Đầu chọc. Ngươi tới phía trước có phải hay không uống rượu. Kiếm thất đã ở giãn ra gân cốt. Được. Ta liền điên nhất cái, kiếm một ít trở về, tranh thủ một hơi vọt tới thần tuyền ngũ trọng thiên, tiết kiệm đến cửu điện về sau bị các sư huynh sư tỷ lấn phủ. Vương Đông càng là cái vô pháp vô thiên chủ, Lâm Phong cũng thấy tiền sáng mắt, mấy người ăn nhịp với nhau, tức thì quyết định làm một chuyến lớn, hướng trung ương bộ vị nhất tòa tổ ong đi, nơi đó yêu ong rậm rạp. Có thể thấy được bên trong chứa đựng mật số lượng nhất định phi thường khả quan. Mấy người đỏ mắt tâm nóng. Từng người trợn to hai mắt. Mánh cũ lật úp thủ vệ. Hướng bên trong phải đi. Xeo xeo. Lúc này đây mật phía ngoài thủ hộ giả càng nhiều. Tức thì có mấy ngàn con yêu ong giết tới. Mài Phong mau hàm răng. Lay động dài ba xích lóe lên kim loại ánh sáng màu kim châm. Phô thiên cái địa liền bao trùm tới, giết, mấy người trong lòng một tiếng gào thét, đồng thời xông lên, cũng trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, không cho bọn họ kinh động phía trên đáng sợ phong hậu. Các loại thần thông bảo thuật, pháp bảo linh khí một tia ý thức liền trút ra ngoài. Hướng bầy ong chính là một trận cuồng oanh lạm tạc, Lâm Phong xông lên phía trước nhất. Con người bên trong có ngũ tinh lóng lánh tranh cảnh. Tay hắn cầm mộc kiếm sắp hàng tinh đồ. Thổi phù một tiếng liền đem nhất đầu yêu ong chặn ngang chặt đứt. Tiếp lấy lại đem một đầu khác cho đóng đinh tại trên đất. Phạm Bỉ Khâu cùng kiếm thất dựa lưng vào lưng đi tới. Một bên là kiếm quang gào thét. Một bên là Phật Pháp hưng thịnh. Từng cái xông tới yêu ong bị đánh bay. Bị chém giết, thi thể lã chã rơi xuống. Vương Đông nhanh đi, chúng ta vì ngươi khai đạo. Nguyên Tôn rất cáu kỉnh, một cái người ngăn lại một nhóm lớn yêu ong. Ở nơi đó điên cuồng giao chiến. Hắn biết Vương Đông tốc độ nhanh nhất, cho nên làm cho hắn xuất thủ. Lý Phong Cơ cũng là liều cái mạng già. Coi như là lại bại hoại cũng phải có nghiêm túc địa phương. Hắn thôi động nho môn chính khí ca, hạo nhiên chính khí trừ tà trấn yêu, vì Vương Đông mở một đường máu. Được, Vương Đông một cước giẫm nát nhất đầu yêu ong, hắn mặc cửu long chiến giáp mà đi, thân sau có ngũ sắc thần lôi hội tụ 10 trượng phi phong dội lạt lạt rung động. Áo quần hắn phần phật, thi triển hồng mông quyền, trưởng, một đường sát phạt, nhân loại. Có thần tuyền cảnh giới yêu ong cửa và nhân ngôn. Một con trường mãn răng cưa chân hướng Vương Đông liền đá đến. Xem tư thế là muốn đưa hắn chẻ dọc hai mảnh. Vương Đông đuôi lông mày một cái. ánh sáng mờ mịt bay ra ngăn trở cái kia răng cưa bắp đùi. Hắn một quyền liền đập đi, cái kia yêu ong trực tiếp bay ngang, cứng rắn thân thể đều bị đánh xuyên, trực tiếp cho bụi, còn có mấy con yêu ong theo bên cạnh giết tới. Kim châm xuyên thủng Vương Đông áo giáp, trực tiếp đâm vào hắn thân lên, có kim thạch vang lên tiếng truyền đến, Vương Đông toàn thân phát quang, kim cương bất hoại, hắn mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có kiếm quang phun ra ngoài. Như du ngư, lại tựa như giao long, đem cái này phương viên 10 trượng hóa thành kiếm biển ánh sáng. Cái kia vài đầu yêu ong bị ung dung mở ra, như dao nóng cắt lãnh dầu một dạng ung dung thoải mái. Vương Đông ngạnh sinh sinh đánh ra, các loại thần thông bảo thuật hầu như tạo ra một mảnh thiên địa. Tất cả yêu ong thây người nằm xuống, Vương Đông chiến đến điên cuồng, có âm dương chiến xa xuất hiện, kim ô bay lượn kéo xe, hắn vọt vào hòa hợp mật bên trong, dường như tiến vào vườn rau lão nghiêu, bắt đầu điên cuồng cướp lấy, hồng mông thụ quang mang đồng thời bao phủ nhiều cái buồng ong. Mật mấy ngàn cân bị Vương Đông cho thu. Quỳnh tương ngọc dịch một dạng thể bán lưu mật hóa thành từng cái trường hà. Mà Vương Đông chính là cái kia thương hải đại dương mênh mông. Mặc cho trăm sông hợp thành biển, ai đến cũng không cự tuyệt đem tất cả mật sông toàn bộ thu hả. Không được, Vương Đông, tăng thêm tốc độ, đang ở Vương Đông thu 5/10 về sau. Lâm Phong mở miệng thét dài nhắc nhở, yêu ong cảnh báo đã có tác dụng, thành quần kết đội yêu ong theo trên hạ hai cái phương diện giết tới. Có chừng mấy vạn con, đưa hắn nhóm ngăn ở nơi đây. Các huynh đệ, kiên trì nữa một cái hả? Vương Đông cũng phát lực, tử kim chiến huyết điên cuồng sôi trào dường như núi lửa nham thạch tương một dạng. Hồng mông thụ trực tiếp bị tế xuất đến. Cắm rễ ở tổ ong bên trong, mỗi một cái căn tu đều cùng máy bơm giống nhau, đem những thứ kia mật hết thảy quất tới. Từ nơi này đi, Vương Đông một quyền đánh bể buồng ong, dẫn đầu theo tổ ong một bên lao tới. Lâm Phong đám người theo sát bên ngoài về sau, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở ở nơi này mấy người liền trả giá giá không nhỏ. Có huyết đầu huyết mặt, có mình đầy thương tích. Có toàn thân đều là bọc lớn bị chập vừa đi vừa nhảy chân sáo. Sáu người không trung cực nhanh phi nhanh, mà phía sau bọn họ một cổ yêu ong hồng thủy liền lao tới. Trộm mật ác tặc lại tới, giết hắn nhóm, là nhân loại ti bỉ. Các huynh đệ tỉ muội tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy đi. Yêu ong nhóm ở quát tháo giống giận. Từng ngọn tổ ong bên trong đều tuôn ra đủ mọi màu sắc yêu ong đến. Hóa thành từng đoàn đám mây, theo bốn phương tám hướng hướng mấy người liền lan tràn tới. Cái này hạ gặp rắc rối, xem cái này được có trăm vạn yêu ong đi. Lý Phong cơ bên người nở rộ xanh sắc liên hoa, cầm trong tay một căn thước, đi nhanh một chút, thừa dịp thần dương đại yêu không có xuất hiện. Đánh ra. Nguyên tôn sát tâm rất trọng, hắn đem bất bại kim thân thúc dục phát đến mức tận cùng. Ngang ngược đem trước mặt mấy chục con yêu ong toàn bộ cho đánh bay đi ra ngoài. Muốn mở một đường máu, yêu ong thật sự là nhiều lắm, không đơn thuần là thần tuyền cảnh giới. Những thứ kia thủy hang, quả đấm lớn nhỏ ong mật cũng đều liều mạng xông lại. Ong hải tịch quyển thiên địa. Xem cái kia số lượng vượt lên trước mấy chục triệu chỉ. Thiên cương ngũ lôi chính pháp. Cửu long nhiễu thể. Vương Đông quấn quanh thần long chân đạp loạn thần bộ. Bên người là ngũ sắc lôi đình hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Phàm là rơi vào vòng xoáy trong yêu ong dồn dập biến thành than cốc. Cùng hạ bánh chẻo giống nhau rơi hạ hư không. Nhật nguyệt thiên quân. Lôi đình vòng xoáy bị ong triều đè ép không ngừng biến hình. Có lôi đình tan vỡ linh văn nổ nát vụn. Vương Đông nảy sinh ác độc mang theo nhật nguyệt mà đi. Có nhật nguyệt thiên quân đứng ngạo nghễ thiên địa. không ngừng xuất thủ, đánh tan biển trùng, chư vị giúp ta giúp một tay. Thái dương hỏa lò, thái dương chân hỏa thiêu đốt thịnh vượng, nhất khẩu to lớn hỏa lò từ trên trời giáng xuống. Trước mặt mười mấy dặm bên trong hơn 10 vạn yêu ong toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa, Nguyên Tôn xông lên, liên tiếp thập bát trưởng ấn ở hỏa lò lên, đem yêu ong chấn chóng mặt, không biết phản kháng. Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu cùng Lý Vong Cơ mượn đạo pháp, Phật Quang cùng Hạo Nhiên chi khí gia trì hỏa lò, hóa thành nghiệp hỏa tiến hành cháy, cùng nhau luyện hóa yêu ong. Kiếm Thất Nhân kiếm hợp nhất ở phía trước mở đường, cắn giết cá lọt lưới. Mấy người chung sức hợp tác, trong thời gian ngắn nhất giết xuyên ra ngoài, không có hãm ở vòng vây bên trong. Phật Quang độ thuyền, đi. Phạm Bỉ Khâu tế xuất một con thuyền dài 3 trượng lưu ly tàu cao tốc. Mấy người thả người mà trên liều mạng đưa vào linh lực. Cái này tàu cao tốc bạo phát chói mắt lưu ly quang mang, tức thì hướng xa thiên bắn nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ vẫn là đánh giá thấp những thứ kia yêu ong quyết tâm. Tức thì có ngàn vạn yêu ong sóng chiều giống nhau tràn lên. Phô thiên cái địa vỗ cánh, qua sơn sơn vỡ, qua sông Hà Can, qua rừng rậm, xâm lâm khô héo một mảnh. Có đồi nhỏ một dạng yêu ong từ phía sau phản truy mà lên. Thần dương cảnh giới lực lượng phô thiên cái địa che đậy xuống. Có kinh khủng lực đạo tập kích, yêu khí dương thiên, đem cái kia tàu cao tốc nện lung la lung lay, ngàn vết lở loét, cái này hạ xong đời. Lý Phong Cơ ở nơi đó thì thào, đau khổ không ngớt, mấy trăm con thần dương yêu ong, chúng ta cũng bị xé thành đống cặn bã. Đừng nói nhảm, ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi theo địa hạ đi. Vương Đông một cước liền đem Lý Vong Cơ cho đạp xuống, tiếp tục khống chế tàu cao tốc đi về phía trước. Ngươi phải cẩn thận, chúng ta trở về cho ngươi viện binh. Lâm Phong mấy người cũng là quả quyết hạng người, bọn họ biết Vương Đông có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, cho nên cũng không phải là quá mức gánh yêu, cũng không được già mồm, tức thì thi triển thần thông ẩn giấu thân ảnh, hướng xa chỗ chạy trốn đi. Quả nhiên, nửa khoảng không trong Vương Đông thành bị công kích chủ yếu mục tiêu. Rất nhanh cái kia tàu cao tốc đã bị đánh toái. Vương Đông chân đạp cầu vồng ở hư không bên trong đi về phía trước, nhưng không nhiều lắm thì liền bị biển trùng bao phủ lại. Hơn 10 triệu yêu ong a, lớn nhỏ, trực tiếp thành che phương viên mấy ngàn dặm sán lạn đám mây. Vương Đông sử xuất tất cả vốn liếng ở đám mây bên trong xung phong liều chết. Có nhật nguyệt treo cao Phật quang rừng rực, tay hắn cầm chân vũ tàn kiếm qua lại xung đột, muốn mở một đường máu. Tất cả yêu ong bị đánh chết, nhất phiến phiến yêu ong bị kiếm quang cắt thất linh bát lạc. Thế nhưng càng nhiều hơn yêu ong lại liên tục không ngừng giết tới. Đều là như vậy phẫn nộ, đều là như vậy tàn bạo. Một khắc nào đó Vương Đông bị nhất đầu thần dương yêu ong đánh bay. Như không phải có chân vũ tàn kiếm thủ hộ, cái này một cái không nói chết cũng được nửa chết. Hắn phanh ngã tại trên đất đập nát một khối lầu các cao thấp khối đá. Đau mặt đẹp trai đều biến hình. Hắn có trốn vào hồng mông thụ cách nghĩ, nhưng đó dù sao cũng là sau cùng thủ đoạn. Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu, các người cần phải nhanh lên một chút a. Gì, cái gì mùi vị, thơm như vậy? Vương Đông mũi thở mấp máy, chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, ngẩng đầu một cái liền thấy một con tuyết bạch mịn màng linh lung chân bó, như bạch ngọc điêu trác hàn băng rườm rà, tản ra mùi thơm cùng oánh nhuận ánh sáng màu. Theo cái chân này hướng nhìn lên, Vương Đông máu mũi đều kém chút chảy ra, trơn chuột tế nị thon dài đùi đẹp giấu ở làn váy phía dưới. Lại hướng trên có dãy núi núi non trùng điệp, có mi ục như họa kiều mị tự dưng. Đó là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, vô luận là vóc người vẫn là khuôn mặt, đều là tự nhiên mà thành quốc sắc thiên hương. Nàng khóe miệng chứa đựng tiếu dung, mị thái không ngờ, câu hồn nhiếp phách, xinh đẹp làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngươi còn muốn nằm úp sấp bao lâu? Mỹ nhân kia thanh âm như róc rách nước chảy, mang theo chế nhạo, chân bó nhẹ nhàng vừa nhấc, trong suốt ngón chân đều nhanh va chạm vào Vương Đông khóe miệng. Cái kia tiêm trắng móng tay thượng tán phát ra ngọc chất sáng bóng. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, nhanh lên bò người lên. Cái kia như biển lửa sao động hàng vạn hàng nghìn yêu ong ở mỹ nhân bên người tuôn chảy. Chính là thần dương tồn tại đều so với lễ độ cung kính. Ở nơi đó phủ phục, đây là tới đại nhân vật a. Vương Đông lộ ra chân thành tiếu dung, dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Tỷ tỷ, ngài đây là muốn làm gì à? Hưng sư động chúng, phạm không hơn, người cái này trộm đồ tiểu tặc. Ở bản vương trước mặt còn giả vô tội. Cái kia ánh mắt của cô gái tựa hồ có thể xem thấu Vương Đông tất cả. Trộm đồ, ta không thể đi. Vương Đông tức thì biểu thị chính mình phẩm chất cao thượng, tuyệt sẽ không trộm đồ. Ngược lại thì thường thường giúp đỡ nghèo khó cô lão, nhân phẩm gạch thẳng đánh dấu đấy. Không phải ngươi, cái kia đây là cái gì? Tuyệt sắc mỹ nhân mềm mại về phía trước, một căn xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Vương Đông khóe miệng. Nơi đó có mật tí tồn lưu, bị nàng cho khơi mào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?